Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Audiobook. Đây là tập ngoại truyện của truyện Huyền Trung Mị. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Chào tất cả mọi người, tôi là Bọ Cạp Máu. Một con bọ cạp hội tụ bao nhiêu cái đẹp và tài hoa. Xuất thân lai lịch của tôi thế nào, chắc hẳn tất cả đều đã biết. Tôi là đặc sản của phản hành sát thổ. Tôi kịch độc đó, nhưng mà đồng thời cũng có công hiệu trừ sốt tiêu đờm, giảm sưng giải độc. Trong giới thảo dược, tôi chiếm giữ vị trí khá là quan trọng. Phần lớn kẻ tinh thông y thuật đều biết đến tôi. Nếu như không, thì mời về mở sách thuốc ra mà học lại đi. Cảm ơn. Thảo dược cao cấp giống như là nhân sâm linh chi cái gì đó, dễ đắc đạo hơn các loại thảo dược khác rất nhiều. Vậy cho nên, dù được trời xanh ưu ái, ở thành Sâm La làm sinh lễ mấy ngàn năm, tôi lại chưa bao giờ có cuộc sống tử tế. Vì vậy, từ ngày có linh thức, tôi đã thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải thành công, đem lại vinh quang cho tộc bọ cạp máu của tôi. Nói đến lịch sử tiến hóa của tôi, thực sự làm kẻ nghe phải đau lòng, kẻ nhìn thì rơi lệ. Không biết tôi đã nửa sống nửa chết bao nhiêu lần rồi. Độc giả muốn đoán cũng lại đoán không ra đâu. Độc giả có biết cảm giác phải chứng kiến đồng bạn sống nương tựa với mình đổ máu là thế nào không? Lúc đó tôi cũng sợ một chút nữa suýt thì vỡ gan vỡ mật vì tưởng rằng mình cũng sắp bị giã nát rồi. Không ngờ cô nàng thoạt nhìn yếu đuối đó lại ghê gớm dã man. Thế là tôi quyết định căm ghét nàng ta. Chẳng qua về sau, nể tình nàng ta mau chóng tỉnh ngộ lại giúp tôi tu hành. Cuối cùng tôi vẫn tha thứ. Hơn nữa lại còn quyết định mến mộ nàng ấy. Nàng ấy chính là minh phi của hộ pháp Đại Đức Tập Yếu, chính là nữ thần của ta, Diệp Y Phật Mẫu, Diễm Vô Phương. Nhắc tới Diệp Y Phật Mẫu, cả tam giới không một ai không biết. Trước đây, nguyên thần của nàng ấy đã tan biến, lệnh chủ mất 8.000 năm mới có thể chịu được nàng về. Sau khi sống tại Phật Mẫu trông hệt như là mặt trăng mùa thu, trắng không tì vết, sắc đẹp của nàng ấy trước kia đã là số 1 ô kim sát thổ, bây giờ còn đẹp tới nỗi khắp tam giới chẳng có lấy một địch thủ. Dĩ nhiên, so với vẻ đẹp của nàng, tình yêu giữa nàng và Không Hành Tổng Chủ đó mới chính là câu chuyện khiến cho lòng người ta rung động nhất. Tôi của hôm nay đã có một chút tu vi, điều này cũng lại không có gì đáng để mà kiêu ngạo. Điều khiến cho tôi kiêu ngạo đó là đã từng làm chứng cho tình yêu của họ, chính mắt trông thấy những trận gió trăng vô biên xúc động dạt dào giữa họ cơ. Độc giả có biết, để gạt bỏ được áp lực bị thần Phật kiểm diệt bất cứ một khi nào mà động phòng, vậy thì phải yêu sâu đậm tới mức nào không? Nói thật, cái loại chuyện này không phải là ai cũng làm được đâu. Nhưng mà, lệnh chủ và Phật Mẫu nhà tôi lại làm được đó. Không chỉ là hoàn thành mà còn hoàn thành một cách cực kỳ xuất sắc và hoành tráng. Hẳn là rất nhiều độc giả sẽ tò mò rốt cuộc những chuyện đó xảy ra như thế nào có phải không? Chớ có cuống lên, thân là khán giả duy nhất có mặt ở hiện trường, tôi sẽ giải thích một cách chính xác nhất, đúng trọng tâm nhất trong quyển sách này cho độc giả biết. Những ngày tháng tôi theo vợ chồng hộ pháp, một trong những cuốn sách được tiêu thụ nhiều nhất. Văn hay, tranh đẹp, họa sĩ hạng nhất, lại còn có thêm ngoại truyện, tặng thêm chữ ký của đích thân tác giả khi mua sách. Độc giả còn chờ gì? Nghiên cứu bí mật của lãnh đạo cao cấp nhất của bộ hộ pháp, người tu hành đọc xong thì công lực tăng vọt, người phàm đọc xong thì kéo dài tuổi thọ. Bản giới hạn chỉ có 99 cuốn. Nhắc lại, 99 cuốn thôi, mau chóng nhanh tay lên, nếu như không sẽ chậm đó. Hoan nghênh tới mua. Bọ Cạp Máu viết nốt câu cuối cùng cho bản tuyên truyền, đọc lại từ đầu tới cuối một lần, sửa đổi vài lỗi chính tả, rồi hài lòng ném bút ra sau đầu. Tâm nguyện rất nhiều năm, nay cuối cùng cũng đã hoàn thành. Cậu đã có thể tưởng tượng được cảm giác sảng khoái khi mà đếm tiền tới mức chuột rút tay. Bụng lại thầm tính, nếu như mà lượng tiêu thụ tốt thì vẫn có thể xuất bản thêm một bản đặc biệt nữa, nhắm vào những khách hàng có nhu cầu. Thậm chí ra một bản đóng bìa cứng luôn cũng được. Cậu rất là bội phục mình khi mà có đầu óc buôn bán như vậy. Đều nhờ cậu am hiểu tính hiếu kỳ của thế nhân. Cộng thêm bây giờ, địa vị của lệnh chủ khá là cao. Tình yêu vừa đẹp vừa được thương đau, vốn luôn luôn được hâm mộ. Thêm một chút màu sắc vào, đương nhiên sẽ càng hợp khẩu vị của đại chúng. Lại đây, mang tấm bảng này ra dán bên ngoài đi. Tác giả lại mãn nguyện chỉ huy cho tiểu đệ của mình làm việc. Tiểu đệ bọ cạp cỏ, biến hình còn sót lại cái đuôi tuân lệnh. Cầm tấm bảng thông báo loạng choạng đi ra bằng hai chân ra ngoài. quét hồ dầu lên đầu tường rồi lại y đến bộp một cái bảng bố cáo ở trên. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nhiệt độ tại Nam Diêm Phù nóng hơn so với Trung Thổ, nên kẻ qua kẻ lại ở trên phố đều cầm ô che nắng. Giữa trưa như vậy mà chạy ra ngoài một vòng là bắt nắng đen ngay. Chẳng mấy chốc đã có khách tới cửa, không thèm nhìn bảng mà lại đi thẳng vào đó luôn. Chắc hẳn đã sớm để ý động tĩnh bên này, chỉ chờ ngày đưa ra thị trường thôi. Bọ cạp cỏ lại đón khách vào, cất cao giọng nói. Ông chủ, có khách rồi. Bọ cạp máu lập tức ngồi thẳng dậy, dù gì mình cũng là tác giả, phải có phong cách của văn nhân mới được. Trời nóng đến thế mà khách lại tới cuốn khăn lụa che mặt, bịt kín cả đầu, chỉ để hở có mỗi đôi mắt. Khách lấy một cuốn sách ở trên giá xuống lật xem, vừa mới sờ lướt qua mà trong mắt đã sáng tỏ, kìm nén vui sướng, sau đó tiến tới hỏi giá. Bọ cạp máu lại giơ hai ngón tay lên. Mua bán công bằng. Khách lại nhìn chằm chằm ngón tay của cậu rồi nói. 2 lượng. Bọ cạp máu lắc đầu. Không, bán số lượng giới hạn, mực và giấy đều thuộc hàng thượng đẳng, tổng cộng là 20 lượng, khỏi trả giá. Khách lại ngửa mặt lên trời cười to. 20 lượng, sao ngươi lại không đi ăn cướp luôn cho xong? Bò cạp máu lại liếc xéo, dùng giọng điệu cao ngạo của văn nhân lý giải. Ngài chính là mối đầu tiên, đừng có mà mỏ quạ chủ ẻo tôi chứ. Muốn mua thì trả tiền đây, không mua thì xin mời đi cho, chưa có quấy rầy tôi làm ăn. Sách mới chỉ ra thị trường, vẫn chưa có bản lậu, vậy cho nên người tiêu dùng cũng đành phải im lặng trước vị thương gia ngạo mạn này. Vị khách thở dài xuống nước. Nếu đã là mối đầu tiên, vậy thì giảm giá một tí đi, lấy hết một tí. 18 lượng 2, thế nào? Bọ cạp máu lại cắn môi tính toán. Được rồi, mở hàng lấy hên vậy. Nhưng mà có điều, sẽ không có chữ ký của tác giả đâu. Khách đáp, được được liên hồi. Dù gì thì mình cũng chỉ quan tâm đến nội dung trong sách, chữ ký của tác giả đâu có quan trọng. Trả tiền xong, lại ôm sách vào ngực. Khách lại lật đến trang cuối cùng, phát hiện ra vấn đề ngay. Tại sao chỉ cập nhật đến đoạn động phòng thế này? Cao trào sau khi hộ pháp quay về từ dạ ma thiên đâu? Nhân thú đâu? Còn có cả cuộc sống rất nhiều khoái cảm của Bạch Chiếu Thị với cô mẫu. Tại sao ngươi lại không vẽ luôn vào cho nó đủ bộ? Bọ cạp máu ngạc nhiên dương mắt nhìn đối phương. Vị khách này không hề tầm thường nhá, ngay cả tới Chiếu Thị mà cũng không tha. Đúng là hàm hố tới điên luôn rồi. Ngươi... tại sao lại hiểu rõ nội tình như vậy? Cẩn thận nhìn kỹ mặt mũi của khách xong, bọ cạp máu lại im lặng hồi lâu. Sau đó, chợt nhớ ra đã từng thấy đôi mắt này, thì lại bèn hô lên. Đại sĩ Liên Hoa Sinh, là ông. Khách lại giật mình. Nói bậy nói bạ cái gì đó? Ai là Liên Hoa Sinh chứ? Ông, chính là ông. Bọ cạp máu lại nói như đinh đóng cột. Ta nhớ khóe mắt của ông có nốt ruồi. Rõ ràng là ông, chính là ông. Khách lật đật đi tới bịt miệng của cậu lại. Ta chỉ là một độc giả bình thường, không cần để ý ta là ai làm gì. Hồi đó, khả năng chống nhòm lén của Bạch Chuẩn quá mạnh. Ông phải điều chỉnh tư thế liên tục mới có thể tiếp nhận được tín hiệu chính xác. Nhưng mà cứ đứt quãng với rẻ rẻ, không nhìn thấy rõ được cả quá trình, bứt rứt chết đi được. Bây giờ thì tốt rồi, đã có nhân chứng lấp hộ cái chỗ khuyết này. Tiếc nuối triệu năm qua, cuối cùng cũng đã được đền bù. Có điều đúng là chỗ quen biết với nhau, mình đến mua cái loại sách này cũng đâu có hay ho gì, vậy cho nên mới phải cố gắng kín đáo một tí. Liên sư lại uy hiếp con bò cạp máu. Ngươi đem chuyện riêng tư của kẻ khác ra làm công cụ kiếm lời, vậy lệnh chủ nhà ngươi có biết hay không? Khuôn mặt hồng hào của bò cạp máu nhất thời lại trắng bệch, lại đẩy bạc ra, đã nằm ở trong tay trở về chỗ đối phương. Tôi không có thu tiền của ngài nữa, chúng ta có thể làm bạn bè tốt hiểu ý nhau. Ngài thấy thế nào? Dẫu gì, ngài cũng đâu có đường đường chính chính, bằng không đã chẳng xuất hiện ở chỗ tôi rồi, có phải không? Liên sư lại nhướng mày. Ta đến đây vốn để âm thầm điều tra xem ngươi có vẽ nội dung đúng hay không. Ngươi tưởng là cái gì? Ghét nhất là mấy cái tay ngụy quân tử mà còn ra vẻ đạo mạo, người ngay không có nói vòng vo. Ông ta lại còn giả vờ giả vịt, tưởng kẻ khác đều là đồ ngốc chắc. Bọ cạp máu lại cười cười. Đệ tử biết Bồ Tát rất là từ bi. Phần đoạn quay về phía từ Dạ Ma Thiên và phần đoạn của đại quản gia với cô mẫu mà ngài vừa mới nói đó, chỉ cần ngài có nhu cầu thôi, đệ tử có thể vẽ miễn phí cho ngài xem, đảm bảo độc nhất vô nhị. Ngài thấy sao? bộ mặt sau màn che lại nở một nụ cười rất hài lòng. Cẩn thận một chút, Bạch Chuẩn mà biết thì sẽ lột da người đó. Thế cho nên đệ tử chỉ bán có 99 bản thôi. Khách hàng cao cấp có ý hợp tác thì đệ tử mới cho in thêm. Hoặc là ra tập 2 bán chỉ cho khách quen. Như vậy chắc chắn là an toàn hơn. Bò cặp máu lại nháy nháy mắt với ông. Dĩ nhiên, với Bồ Tát đây thì miễn phí hoàn toàn. Dẫu sao cũng đâu có nhiều khách tới mua với thân phận thật như ngài. Đều là vì tình cảm sâu đậm giữa ngài với vợ chồng lệnh chủ cả. Đệ tử hiểu mà. Liền sư lại hơi xấu hổ, sờ sờ cái mũi nói. Bồn tọa chỉ là vui khi thấy kẻ có tình cuối cùng cũng đến được với nhau thôi. Đường đường chính chính là nhà nhà đều vui. Liền sư giấu sách vào trong ngực, cuốn sách mình đã trông ngóng mãi cuối cùng cũng đã được đưa ra thị trường. Cảm xúc này thực sự là không thể nào diễn tả được. Liền sư đáp mây bay về núi Cát Tường. Vừa vào cửa thì liền gặp thiên nữ Thích Ca đi loanh quanh trước cung Việt Lượng. Ông lại nuốt nước bọt. Minh Phi đi dạo cho tiêu cơm đấy à? Thiên nữ Thích Ca lại nhìn ông. Ta xem một phần áo nghĩa mới, muốn tìm chàng nghiên cứu. Chàng đi đâu đó? Liền sư lại ậm ờ. Hạ giới có yêu ma làm loạn, vậy cho nên ta phải xuống diệt phản loạn. Ta nhớ mình đã nói với nàng rồi mà, ngộ đạo mệt lắm, đừng có mà cố gắng quá sức. Làm sao nàng lại không nghe? Vừa nói, ông lại nghiêng mình đi qua. Buổi trưa ăn tàu phớ trộn hành đây, ta thích. Ông thao thao bất tuyệt, xong thiên nữ Thích Ca đã làm vợ chồng với ông mấy trăm ngàn năm. Liếc nhìn một cái là có thể nhìn thấu tính toán của ông. Nàng lập tức quát lên. Liên Hoa Sinh! Tìm liên sư lại đập cái thịt. Sao? Chàng cất cái gì trong ngực đó? Trước cái nhìn thấu suốt của thiên nữ, tuy rằng chột dạ, song ông vẫn lại vờ không có gì, xoay xoay hai tay nói. Còn là gì ngoài trái tim chan chứa tình nồng dành cho nàng nữa chứ? Thiên nữ Thích Ca bị lời tỏ tình bất chợt của ông mê hoặc, lại xấu hổ mân mê vạt váy, lại dựa sát vào ông. Được, vậy tối nay ta đốt hương chờ chàng. Liền sư đang sướng tới mức chẳng còn biết nhận biết phương hướng, thì bỗng nhiên thấy trước ngực trông trống. Thiên nữ đã lành tay lẹ mắt, lôi luồn cuốn sách trong ngực ông ra. Nội dung gì đây? Để ta xem nào. Thiên nữ đọc to tên sách dưới cái nhìn khiếp sợ của ông. Những ngày tháng tôi theo vợ chồng hộ pháp. Vợ chồng hộ pháp sao? Vợ chồng Bạch Chuẩn? Liền sư ngước mắt nhìn trời. Sủi quá, phiền phức to rồi. Quả nhiên, thiên nữ nhuện miệng cười. Đã nhiều năm như thế rồi mà chàng vẫn còn băn khoăn hử? Bạn hạn chế số lượng sao? Chàng phải là người đầu tiên mua có phải không? Liền sư bị vợ nói trúng, không dám thở mạnh, chỉ ấp úng nói. Đâu có, ta đi ngang qua núi Bất Chu, sứ giả sông Hằng đưa cho ta đó. Thiền nữ lại càng cười tuệ tuét. Chuyện tốt như vậy, tại sao ta lại chưa bao giờ gặp qua? Chàng nói chàng ấy, hễ nói dối là cứ chột dạ ra mặt, nhìn một cái là biết ngay. Dứt lời, nàng nhét cuốn sách vào tay áo, bỏ lại hai chữ tịch thu, rồi quay đầu bỏ đi. Liền sư lại nhìn theo mà khóc không ra nước mắt, lại lẩm bẩm. Khi nào nàng đọc xong, lại có thể cho ta mượn. Thiền nữ quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng của nàng khiến cho ông ngậm miệng, ngay tắp lự. Mình thực sự là đáng thương, có cô vợ quá mức hung dữ cũng là mệt mỏi ghê. Ngay đến sở thích nhỏ duy nhất cũng đã bị bóp chết toi. Phải cân nhắc rời vốn liếng sưu tập ra khỏi núi Cát Tường thôi. Không được xem sách, thôi thì đi xem chính chủ vậy. Liên sư không dẫn theo Dũng Phù lẫn Không Hành Mẫu, một mình chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới đạo trường của hộ pháp ở Phạn Hành Sát Thổ. Hôm nay chính là ngày vợ chồng hộ pháp đúc tượng đồng, mỗi thần Phật đều sẽ có tượng riêng của mình tại nhân gian. Lệnh chủ đứng đầu bộ hộ pháp cũng lại không ngoại lệ. Trước đó vì minh phi của chàng vẫn chưa về, mấy hộ pháp khác thúc giục nhiều lần, chàng cũng lại chẳng để tâm. Bây giờ vô phương về rồi, lệnh chủ lại cảm thấy cuộc đời mình rốt cục đã viên mãn. Tượng của hộ pháp vắng mặt trong chùa miếu dân gian này đã là vài chục năm nay, cũng đã tới lúc phải bổ túc chỗ thiếu rồi. Tượng đồng của chàng và vô phương được chế tạo riêng biệt vì bọn họ đều có chức vụ riêng của mình. Vô phương đã tu thành Phật mẫu, thuộc nhánh hộ pháp của Bất Động Minh Vương, chuyên quản về chuyện trừ ôn dịch tai hại. Nàng mà phẫn nộ, vậy thì trông rất đáng sợ, biến thành 3 đầu 6 tay, mọc thêm luôn 3 con mắt. 6 cánh tay cầm đủ những loại pháp khí bảo vật, có chủy kim cương, có rìu hàng ma, cũng có cành lá với hoa của cây bồ đề nơi mà nàng giáng thế. Thấy vẫn còn 2 cái tay trống, lệnh chủ liền nhét luôn cả tàng thần tiễn và bảo cung của mình vào trong tay của nàng. Nàng lại dịu dàng mỉm cười nói. Con chàng thì sao? Giữa vợ chồng với nhau dĩ nhiên có thể dùng chung pháp khí. Lệnh chủ lại nói. Nàng đúc xong đá, rồi tới lượt ta. Thợ rèn đổ mồ hôi như mưa, lệnh chủ lại đứng bên cạnh giám sát. Mắt nhỏ thế, không giống chút nào cả. Cái môi phải dày lên một tí, chứ như thế không giống tí nào. Tay, cái tay ngắn quá, nhìn bị mập. Cuối cùng, thợ rèn gần như là muốn khóc lên. Tôn giả, Bồ Tát, Đại Thần, ngài để cho ta phát huy tài nghệ của mình có được không? Lệnh chủ lại xấu hổ im lặng, uể oải đứng tựa một bên chờ thời gian trôi qua. Rốt cục thì cũng đã đến lượt chàng. Chàng nói. Bồn tọa lại không muốn nhiều tay như vậy, có phải là con nít đâu. Cố nặn ra ta đẹp trai một tí, tốt nhất là phải đẹp trai đến mức mà muốn nứt trời luôn ấy. Kết quả là bức tượng vàng chói lóa của chàng ngời ngời tiên khí, xong giờ không yêu cầu về độ nam tính cho nên trông hơi ẻo lả, rất là khác với chính chủ, nhưng mà cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Được rồi, ngươi lại đúc cho vợ chồng bọn ta một bức quấn quýt với nhau đi, để cái đám người phàm kia được dịp chiêm ngưỡng. Thợ rèn lại đáp. Vâng, dĩ nhiên rồi, truyền thuyết của hai vị lưu truyền rất rộng tại nhân gian. Nam nữ trẻ tuổi muốn cầu duyên đều tới với hai vị. Như vậy thì quá tốt. Lệnh chủ rất vui vẻ, ngồi xếp bằng xuống rồi kéo Vô Phương lên trên đùi ngồi, để cho nàng ôm cổ mình, mặt đối mặt, xong xuôi, sau đó nghiêng đầu nói với thợ rèn. Nhớ đúc cho bồn tọa cái sừng nữa đó, đó chính là minh chứng của tình yêu. Liền sử ở bên ngoài cửa nghe thấy chàng nói như vậy, bèn thò đầu vào nhìn bên trong. Hình ảnh quá mức nhức mắt. Dù rằng ông đã từng xem qua người thật việc thật rồi, nhưng mà trắng trợn như vậy đúng là khó có thể thưởng thức nổi. Đã là nam giới thì nhất định phải giữ ra mặt dày như thế sao? Nhìn cái cặp sừng của Bạc Chuẩn kìa, 2 ngày qua hẳn là phải trả nhàn rỗi tí nào. Từ khi Vô Phương quay về, đúng là cái đầu khô cằn suốt 8.000 năm đó chưa từng lúc nào trống trải. Có lúc ông lại còn cảm thấy mệt thay cho chàng. 365 ngày không một ngày nào ngừng nghỉ, thực sự người có thể chịu đựng được sao? Đúng là đáng chịu phạt. Đúng là mất mặt. Có quả vị cao như thế mà ngày ngày lại treo cái kết quả chuyện phòng the ngay trước trán, không hề sợ bị cười nhạo. Liền sư lại cảm thấy khó chịu vô cùng, nhớ đến cuối tranh vẽ do con bò cạp máu kia dùng tính mạng mà vẽ ra, chưa kịp xem xong đã bị tịch thu mất, lòng của ông lại quặn đau. Bạch Chuẩn được thần Phật nâng đỡ, trừ phi thăng vào bên trong bộ hộ pháp, vậy thì công đức và tu vi gần như là ngang ngửa với ông. Ông lại muốn mở ra thiên nhãn sao, đâu có cửa. Thật ra, ông đâu có ý định dung tục gì, chỉ là không yên tâm về Vô Phương mà thôi. Dẫu gì, nàng cũng là một đệ tử mà ông đã từng coi trọng nhất. Như vậy, để cho cái con kỳ lân này được hời, ông lại không cam lòng mất đi một thời gian dài. Sau đó, thấy bọn họ được hạnh phúc, ông lại cũng mừng cho họ. Nhưng mà, lần nào Bạch Chuẩn thỏa chí xong, hắn cũng lại không quản được cái sừng của mình. Rốt cục, người đây là cái tật xấu gì vậy? Lại nhìn bọn họ, hai vợ chồng phối hợp với nhau rất là ăn khớp. Hai người cứ dán chặt lấy nhau. Ngay đến khuôn mặt già nua của thợ rèn cũng lại phải đỏ bừng lên. Cái gì đây? Đừng có mà nói là muốn tạc tượng Phật hoan hỷ đó chứ. Liền sư lại sụ mặt không có dám nhìn thẳng. Dề ra thật lâu mới tạc tượng xong. Vô Phương đi ra, lại trông thấy ông liền nhuệ miệng cười. Sư phụ, đến rồi sao? Liền sư lại ối chà. Hết bận rồi sao? Nàng lại hơi xấu hổ. Chuyện tạc tượng đã bị kéo dài lâu rồi. Hôm nay chúng ta mới tranh thủ được. Sư phụ là tìm A Chuẩn sao? Liền sư lại đáp rằng mình chỉ đi ngang qua đây thôi. Nhìn cặp sừng của Bạch Chuẩn thì lại phải xem thường ra mặt. Thôi, con cứ làm việc của mình đây. Ta có đi vài câu muốn thương lượng với Bạch Chuẩn. Ông lại bảo Vô Phương, rồi lại vẫy tay gọi Bạch Chuẩn ra. Vô Phương nghe như vậy liền tránh đi. Bạch Chuẩn lại đi ra nói. Sao lại tới nữa rồi? Sắc mặt liền sư cực kỳ khó coi. Làm người, đừng có mà qua cầu rút ván như vậy. Trước đây thì hận ta không thể nào kè kè với ngươi mỗi ngày. Bây giờ thì sao? Vô Phương về rồi là không cần ta nữa sao? Lệnh chủ lại cười ha ha đáp. Đâu phải, ta và Vô Phương đã bàn bạc xong. muốn quay về Yểm Đô để xem Ly Khoan Trà và Tiêu Điểu thế nào, cả chuyện gia đình của Tượng Đất cả thành nữa. Ông tới đây rốt cuộc là để làm gì vậy? Liên sư lườm chàng. Không có gì quan trọng đâu, đi ngang nhân tiện tạt qua các người, đúng lúc gặp các người đang tạc tượng. Ta lại muốn đề nghị với người thế này, dựa vào tu vi của người, che đi cặp sừng chắc là không khó. Nhưng mà tại sao người cứ thích trưng nó ra trước trán vậy? Vậy chẳng lẽ để như thế thì nở mày nở mặt lắm sao? Lệnh chủ lại tức giận. Ta hỏi thật ông câu này, tại sao ông nội của Tiểu Minh có thể sống đến 90 tuổi? Liền sư rất khó đáp. Làm sao mà ta biết được? Bởi vì ông ta không có thích xen vào việc người khác. Lệnh chủ lại giơ tay vuốt vuốt cái sừng. Kỳ Lân coi sừng là đẹp, ta lại không chê nó vướng víu thì thôi, mắc mớ gì tới ông? Liền sư bị chàng nói mà không thể nào đáp trả nổi, phải niệm quyết để lòng được bình tĩnh lại. Người đúng là cái con Kỳ Lân hoa hòe nhất mà ta từng gặp. Lệnh chủ lại chắp tay mỉm cười. Đa tạ đã khen. Sau đó chàng vỗ vai ông một cái. Ở lại ăn cơm đi, ta đi một chút sẽ về ngay. Chàng như thế không bao giờ học được cách đãi khách, ra khỏi điện hộ pháp liền cùng với Vô Phương cưỡi mây bay về hướng bắc. Dọc đường đi, Vô Phương vẫn thấp thỏm. Không biết Ly Khoan có chịu không? Nếu như không chịu, vậy chẳng lẽ đợi nốt một hồn phách của Tiểu Điểu tan biến nốt sao? Công đức của cậu ta cũng đã sắp viên mãn rồi, lỡ lôi kiếp cuối cùng bổ lệch thì sao? Đắc đạo rồi mà, giữ mãi một kẻ bị chậm trí tuệ bên cạnh cũng đâu phải là biện pháp hay. Dù gì tình cảm son sắt cậu ta dành cho Tiểu Điểu rất cảm động, nhưng mà cứ khăng khăng giữ lại như vậy chưa chắc đã tốt cho Tiểu Điểu. Nếu như buông tay để cho cô bé đầu thai chuyển kiếp, đầu tiên là xen lẫn trong hồn phách của người khác, sau đó từ từ chia tách. Qua vài kiếp nữa sẽ là tích cóp đủ ba hồn bảy vía, cô bé vẫn có thể làm được một người bình thường. Nhưng đáng tiếc, Ly Khoan lại không chịu. Là kẻ đã trải qua chuyện, bọn họ cũng lại phần nào hiểu được cậu. Ê là sau này Củ Như lại phải trải qua kiếp nạn không cần thiết. Tình kiếp sau khi tu hành chính quả thực sự luôn luôn có lực sát thương cực kỳ lớn. Đôi khi đầu óc của Ly Khoan Trà lại trống rỗng, không nghĩ ngợi được gì. Cậu lại ngồi bên cạnh bàn đá im lặng nghe bọn họ phân tích thiệt hơn. Chốc chốc lại quay đầu nhìn Củ Như. 30.000 năm, từ một thiếu niên đầy nhiệt huyết biến thành một nam tử trưởng thành, chứ không thay đổi chính là trái tim son sắt đó. Nếu như buông tay, vậy thì Tiểu Điểu sẽ biến mất thật mà. Lệnh chủ nói. Bọn ta có thể nghĩ ra cách để giữ thân xác lại. Có xác bên cạnh nhiều năm như vậy, người đã quen rồi, bọn ta hiểu mà. Một câu bình thường, song do lệnh chủ nói ra lại có vẻ rất là kỳ quái. Lý Khoan Trà lại đỏ mặt. Chúa thượng, thuộc hạ không phải là có ý đó. Lệnh chủ lại gật đầu. Thì ta biết rồi, ta cũng đâu có ý đó. Vẫn là Vô Phương đi thẳng vào vấn đề. Nếu như có thể tìm được Củ Như trở về, dù rằng phải nghĩ ra hết cách bọn ta cũng sẽ làm. Nhưng mà sự thật thế nào ngươi phải rõ ràng hơn ai hết. Ngươi đã chăm nom cho em ấy 30.000 năm. Nếu như Củ Như có linh, em ấy sẽ thông cảm cho ngươi. Đại kiếp nạn của ngươi sắp tới, bọn ta lại muốn giúp ngươi độ kiếp. Nhân cơ hội này tìm một chỗ cho Củ Như đi. Nói thật, nếu như số mệnh đã định ngươi và em ấy không có duyên, ngươi cứ như vậy sẽ liên lụy đến em ấy. Lì Khoan lại há miệng, cuối cùng không phản bác được, cúi đầu thở dài. Vậy, để nàng đi đi. Nhưng mà thân xác này... Lệnh chủ lại nói ngay. Cứ giao cho ta. Vô Phương lại rút một hồn phách của Củ Như ra, mang đến cây bồ đề già ra. Lì Khoan Trà dẫn xác Củ Như đi vào bên trong điện, cẩn thận bậc thềm. Dù rằng bọn họ không nói rõ với Lì Khoan rốt cuộc mình định làm gì, Lì Khoan lại đứng bên ngoài điện đi tới đi lui, thi thoảng lại giọng tai lắng nghe. Bên trong im ắng không có động tĩnh gì. Qua chừng hai khắc, cửa điện mở ra. Một mình Củ Như bước ra, vừa trông thấy cậu thì lại kêu lên. A Trà ca ca. 30.000 năm không mở miệng, đến nay bỗng nhiên có thể nói chuyện. Tâm trạng của Lì Khoan Trà nhất thời trở nên phức tạp. Cậu ngoái đầu hỏi lệnh chủ đã xảy ra chuyện gì. Lệnh chủ nói. Thân xác của Phỉ Phỉ không thể nào biến thành hình người. Vừa hay thân xác Củ Như lại trống, nhất cử lưỡng tiện. Nếu như mà ngươi thích vậy thì theo đuổi lại nó đi. Còn nếu như không thì nó tu công đức của nó, không liên quan gì đến ngươi. Kết quả đương nhiên là bọn họ chọn theo đuổi lại rồi. Lý Khoan lại lột bỏ vẻ non nớt, này đã chững chạc hơn nhiều so với 30.000 năm trước. Thanh niên mái tóc bạch kim, áo mũ chỉnh tề, đôi môi lại nở ra một nụ cười khiêm tốn. Phỉ Phỉ ngoài việc vẫn còn xoắn xuýt không biết cậu ta coi mình là Cù Như hay không, thì lại chẳng có chỗ nào không có hài lòng. Đúng là cậu huyết thật. Lệnh chủ lệnh ngồi lên trên sen đỏ tại Kính Hải, tay lại vớt một nắm bùn xanh rồi lại cười nói với Vô Phương. Linh hồn xa lạ, song cơ thể vẫn là vợ chồng với nhau. Nhất định bây giờ Phỉ Phỉ lại cảm thấy đau lòng lắm. Vừa nói, chàng vừa rút cái que ra. Vô Phương lại hỏi chàng. Chàng lại muốn làm cái gì đó? Lệnh chủ lại chớp chớp con mắt. Thì tạo hoa đó. Rút kinh nghiệm từ lần trước, cứ thọc đại như vậy sẽ không thành. Tượng nữ đầu tiên cuối cùng đã ấm ức tự vấn, cả đời không thể nào trưởng thành bởi vì thiếu đi hệ thống sinh lý bình thường. Lúc này đã nghiên cứu rõ ràng rồi, lệnh chủ phụ trách nặn xác, còn Vô Phương sẽ chịu trách nhiệm chế tạo bên trong. Sau khi quay về từ đại kiếp nạn, tâm trí đã trở nên sáng tỏ và thông suốt. Bây giờ vợ chồng họ hợp sức lại, không có một chút nào khó khăn cả. Nữ giới đẹp nhất là lúc chăm chú làm việc, lệnh chủ cứ nhìn lén nàng. Sắc đỏ ở trên biển hắt lên trên vai nàng. Nàng lại cúi đầu, lông mi khép chặt. Chàng lại thích nhất là dáng vẻ cố chấp không chịu thua này ở nàng. Lệnh chủ lại dạo rực xuân tâm, dịch dịch lại gần. Nương tử, nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta ở trên Kính Hải hay không? Đó là lần đầu tiên nàng thấy dáng vẻ của ta. Có phải là trông rất đẹp không? Có ý nghĩ kỳ quái gì với ta hay không? Nàng đã sớm quen với cái vẻ tự cho là đúng của chàng rồi. Ngẫm đi nghĩ lại, chàng nói thì cũng có phần đúng. Thế là ừ một cái. Đúng rồi, lệnh chủ khi đó phong hoa tuyệt đại, ngay cả tới ta cũng lại phải cảm thấy đúng là mình không bằng. Chàng đắc ý, sung sướng cọ cọ hai cái. Điều mà ta tiếc nuối nhất là không thể nào như vậy cùng với nàng trong cảnh đẹp như thế. Hay là bây giờ tranh thủ hôm nay đêm đen gió lạnh, chúng ta... Nàng lại lườm nguyết chàng. Chàng đúng là cái đồ không đứng đắn. Nói rồi lại nghiêng mình nhìn lá sen trên mặt biển. Trước kia chàng không cho ta nhìn, bảo là sát hung không có kiếp trước. Nhưng ta lại thấy rõ thành thạch tác. A Chuẩn, khi đó chàng đã biết ta có quan hệ với Hoa Dữ rồi, có phải không? Kính Hải hơi sao động, mặt nước thay đổi. Hình ảnh bắt đầu từ khi nàng trở thành Phật mẫu. Những chuyện lớn chuyện nhỏ trải qua khi mà nàng làm sát hung, tới nữa chính là tòa thành nho nhỏ tại Trung Thổ. Một chốc nàng là một bà lão uy nghiêm, chốc khác lại biến thành một tiểu binh giữ thành. Dĩ nhiên cũng có hồi ức liên quan đến cô gái đó, phần lớn đều là ở bên trong phòng học vẽ tranh. Chỉ duy nhất một lần xuất hiện hình ảnh trên đài cao tại Lệ Thủy, cô gái giơ tay bổ xuống, quần áo đỏ như máu. Vô Phương lại hít một hơi. Đó chính là Hoa Dữ. Lệnh chủ đáp. Phải. Có điều Hoa Dữ chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Vậy cho nên nàng không cần phải thấy áp lực làm gì. Nàng nhắm mắt lại, thở dài. Ta đã từng mơ thấy cảnh này rồi. Mơ xong thì rơi vào bên trong La Sát quỷ quốc. Lệnh chủ lại bỗng nhiên ném cái tượng bùn đi, đẩy nàng xuống. Toàn bộ Kính Hải được bao trùm bởi không khí ghen tuông. Nếu như hôm đó để cho nàng thấy kiếp trước, liệu nàng lại có dành tình cảm khác cho hộ pháp khu mật hay không? Trong tiềm thức coi hắn là nguyên phối, còn ta là kẻ thứ ba nhúng tay vào. Nghe như vậy, nàng lại bật cười. Mỗi một người đều là một phần nhỏ của ta. Nếu như ai ta cũng phải chịu trách nhiệm, vậy thì chẳng phải là ta sẽ bận chết sao? Đúng là y rất đáng thương, nhưng ta đã có chàng rồi, chưa từng rung động với người khác. Thật không? Ừ, thề với trời. Được, vậy hôn một cái đi. Chàng lại kề miệng đến gần, cảm khái nói. Và nên có thêm một đứa nhỏ nữa. Công cuộc tạo tượng nữ lần này đã toàn thắng. 49 ngày sau, khi đến trên Kính Hải hái tượng nhỏ, đám tượng lại nhìn thấy một biển bé gái thì vô cùng vui sướng. Tên nào tên nấy cảm động đến mức lệ rơi đầy mặt. Đã có được nàng dâu rồi, mỗi một tên lại chọn một bé mình nhìn chúng, hớn hở ôm vào trong lòng chuẩn bị chơi trò, nuôi vợ từ bé. Lệnh chủ lại nhìn đám con rốt cuộc đã thoát ra khỏi bể khổ, cũng lại cảm thấy có một chút hối lỗi với đám tượng mấy đời trước, mong ngóng cả một đời cũng lại không chờ được lệnh chủ tạo ra vợ cho mình. Nhưng cái lứa tượng kia đâu có được tốt số như là Chiếu Thị. Thục Hồ đã phải lên trên chỗ Tây Vương Mẫu xin cho y một kim thân bất bại rồi. Tuổi thọ của tượng đất là có hạn thôi, biến chất thì chắc chắn là chết. Có điều thời đại tiến bộ, lệnh chủ càng lúc càng thần thông, lúc mà nặn bùn đã rót công đức vào. Vậy cho nên so với mấy đời trước, tuổi thọ trung bình của tượng đất ngay cả thành bây giờ đúng là tăng lên gấp 3. Có số đợi được, vậy thì có số hưởng thụ. Còn lại chính là lớp học về sinh lý. Cả thành cứ ngu ngu ngơ ngơ, hiếu kỳ trước sự nghiệp thần bí đó. So trước tính sau đã trở thành thói quen. Chờ khi có vợ rồi, tất nhiên không thể nào chờ đến lúc đó lại luống cuống tay chân, chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Vốn cái chuyện này có thể thỉnh giáo lệnh chủ, nhưng mà vị yểm hậu luôn luôn bên chàng, vậy cho nên cái đám tượng này không tiện mở miệng cho lắm. Đến một ngày, bên ngoài lưu truyền vào một bản vẽ, dù không phải là bản chính, nét vẽ thì trông hơi thô, song cũng lại không ảnh hưởng cho lắm. Đám tượng mau chóng tôn sùng bản vẽ này thành sách giáo khoa, khi mà rảnh rỗi lại châu đầu vào nghiên cứu. Ế, cái mức độ này đúng là hơi khó. Lệnh chủ lại chắp tay sau lưng, từ trên quảng trường đi qua. Bình thường sẽ có số lượng tượng nam từ 4 phương 8 hướng nhảy ra chào hỏi, song hôm nay lại chẳng một ai thèm để ý tới chàng. Chàng lại nghi ngờ nhìn. Vẽ cái gì vậy? Xấu thế, thôn thiên à? Đám tượng lại đáp ngay. Không phải, không phải, đây là đồ tốt. Chợt phát hiện ra có cái gì đó không đúng, bọn họ quay đầu lại nhìn, rồi lập tức bỏ chạy tán loạn, chỉ để lại một cuốn sách vẽ rất trơ trọi, trang giấy vẫn còn lật ào ào ở trong gió. Lệnh chủ lại ngồi xuống tảng đá, bắt đầu lật dở từng trang sang xem. Lúc mà đọc đến cái đoạn buồn cười thì lại không khỏi bật cười. Sao trên cõi đời này là có một thằng ngu như thế chứ? Sau đó tiện tay lại dở tiếp, nhảy đến đêm động phòng hoa trúc. Ế, làm sao mà trùng hợp như vậy? Lại có kẻ cũng đi sai cửa giống như chàng này. Nhưng mà chàng càng lật lại càng cảm thấy sai sai. Tại sao nam chính lại là Kỳ Lân, lại còn là màu đen nữa? Thậm chí cả chi tiết mọc sừng sau khi vận động cũng giống y hệt như mình. Chàng lại trợn mắt nhảy nhổm lên. Tập tranh này là từ đâu mà ra hả? Trong tòa thành nhỏ tại cục Nam Diêm Phù, bò cặp máu bất giác dùng mình một cái. Không ổn rồi, không ổn rồi. Còn bò cạp cỏ ngờ nghịch trước mắt liền nói. Không ổn cái gì cơ, bản lậu là còn lời hơn cả bản chính. Hôm nay lại bán được 200 bản rồi, Hưng có thấy vui không? Trên cõi đời này, e rằng cũng chỉ có bò cạp máu mới nghĩ ra cái chuyện làm lậu sách của chính mình thôi. Sách lậu rẻ bản chính đắt, thay cho chờ có kẻ khác vi phạm bản quyền thì chẳng phải là mình ra tay trước thì tốt hơn sao? Cũng may hôm đó nghe liên sư khuyên, vậy cho nên không có ký tên vào sách. Cậu ta lại nghĩ ra một bút danh rất là phù hợp với mình, tên là Thiếu Niên Thiên Nhãn. Cứ tưởng cầm cự được hơn nửa tháng, đủ để cho cậu ta kiếm ra được một khoản tiền lời, sau đó chạy trốn mất. Không nghĩ tới, sách chuyện lại quá mức nổi tiếng. Dự cảm mắt cho cậu biết, đúng là sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Từ nay trở đi, ta quyết định truyền lại bút danh huy hoàng này cho ngươi. Bò cặp máu lại thấy tình thế không ổn, quyết định ủy thác trách nhiệm cho bò cặp cỏ. Nói cho ta biết, ngươi là ai? Thì ta là bò cặp cỏ. Sai, ngươi là Thiếu Niên Thiên Nhãn. Bò cặp cỏ lại mù mờ, nuốt nước bọt nói. Thế, để có thể thừa kế luôn nguồn thu do bút danh này mang tới không? Bò cặp máu lại mỉm cười với nó. Xin hỏi, vậy ngươi có cần thể diện không? Hễ nhắc đến tiền là huynh đệ lại tương tàn, chuyện về sau dĩ nhiên không cần phải nhắc tới. Lúc cả hai tình cảnh rơi vào giằng co, bỗng nhiên kệ sách sau lưng lại nổ đùng một tiếng, sau đó bốc cháy. Sách ở trên giá lại biến thành mồi lửa. Bò cặp máu lại che tai gào thét. Ta chỉ là ủy quyền đại diện thôi, đâu có liên quan gì tới ta chứ. Bên ngoài truyền đến tiếng chuỗi ngọc va vào nhau. Người chưa đến mà Phật quang đã sáng chói. Xếp sòng của giới hộ pháp đã xuất hiện trước cửa. Nét mặt cực kỳ dịu hiền, miệng thì cười tươi roi rói. Sâu nướng, đã lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ hả? Hết ngoại truyện. Hết truyện. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Trầm Nữ Hoạn Quan trên kênh MC Annie Audiobook.